Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 108, gocchuyenaudio.com, mảnh ghép 108, 4 cặp đôi hoàn hảo nửa tháng sau 4 cô gái trong trang phục cô dâu. Với chiếc váy trắng thanh cao bồng bềnh và cách điệu, cả 4 trang điểm nhạt thôi nhưng tôn lên vẻ đẹp của 4 người thật sự rất lộng lẫy. Băng ngắm mình trong gương, cô thầm nghĩ không ngờ ngày này đã đến, cô gửi gắm cả cuộc đời mình vào con quỷ phong, và hơn nữa. Cô cũng chính là quỷ, rồi mà, băng với phong kết hợp với nhau tạo thành một mảnh ghép. Quỷ, tuyệt hoàn hảo, và khiến người khác rùng mình, vẫn chưa đến giờ làm lễ. Cả 4 cô dâu mệt lử người lăn ra giường ngủ luôn mặc kệ mấy chị trang điểm ngồi. Tự xử một mình, 4 chàng trai phá cách và đậm chất giang hồ ngày nào hôm nay đang bị buộc mình trong bộ vest của chú rể với bông hoa nhỏ cài trên ngực. Đầu tóc gọn hơn ngày thường không xù hoặc rũ xuống nữa mà đã được chải chuốt và vuốt sáp dựng đứng. Trông họ mới đẹp làm sao? Ôi, nhìn mà phê, tê, giả đi chết đây. Mà thôi chết phí lắm. Thưa 4 thiếu gia, hiện tại chưa đến giờ làm lễ nên 4 người không được gặp mặt cô dâu ạ. Một tên đứng bên ngoài phòng trang điểm của 4 cô gái bẽn lẽn cúi đầu đầy cung kính. Luật dừng à, phong đáp gọn lòn rồi mở cửa vào trong. 3 tên kia cũng tong teo theo sau trong lòng vui như mở cờ. À, 4 thiếu gia đến ạ, 4 thiếu phu nhân mới ngủ được lúc ạ, chúng tôi xin phép ra ngoài. Mấy chị em trang điểm thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng trả lại 4 cô gái cho 4 chàng trai. Cả 4 đều bất lực với 4 người kia, đến nước nào rồi mà vẫn ngủ như chết thế kia, đã thế còn mặc váy cô dâu và trang điểm hết rồi chứ. 4 tên nhìn nhau cười kiểu, đàn ông đích thực, rồi vợ ai người ấy đánh thức, có cái gì đó thật ngọt ngào phủ lên môi của 4 cô gái. Băng là người nhạy cảm nhất lên đã vùng dậy ngay để tìm kẻ biến thái đó. Và băng hét lên cao cả. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Sau ca hét lên 3 cô gái còn lại lập tức mở mắt và còn đồng thanh hét to hơn và đạp thẳng 4 tên kia xuống giường. Cả 4 méo sạch nhìn vợ của mình, thầm than trong lòng, toàn chân voi đạp muốn nổ tung ngực ra rồi nè. Khánh là oai oái, khổ thân mấy thằng bé. Khánh, này tê, giả gọi ai là thằng bé đấy? Muốn làm tiết canh vịt à? Giờ thói côn đồ, tê, giả, nói nhầm, làm gì mà căng dữ, hức, lườm lườm, ô tô rước cô dâu chú rể đến bờ biển. Họ làm đám cưới ở bờ biển để cảm nhận được niềm hạnh phúc ngay cả thiên nhiên cũng vui theo họ. Bờ biển cát trắng không còn sơ sát như bao ngày mà hôm nay đã được các nhà thiết kế nổi tiếng trang trí nơi đây thành một phong cảnh hơn cả ở xứ sở thần tiên. Đẹp chết đi được, với những chùm bóng bay màu tím, những dải lụa màu tím trải dài trên mặt cát, đa số toàn là màu tím. Màu tím là sự thủy chung, nó rất hợp vào ngày cưới, hơn cả màu đỏ, những chiếc bàn phủ lụa tím trang nhã xen lẫn những chiếc ghế dài lụa trắng có thắt thành hình hoa rất đẹp. Xung quanh là những lãng hoa to độc đáo, thôi không tả nữa đâu, mọi người cứ biết là đẹp nhé, gió biển thổi vào mang hương vị yên tĩnh và dễ chịu. 4 cặp đôi tay trong tay bên nhau, này em mời cả đại bang hội nhà em đến hả, phòng ghé sát tai băng rồi đưa mắt về đám người trong bang của băng. Người quen cả mà. Hi hi hi, băng gật đầu cười, kết thúc là nụ hôn nồng nhiệt của 4 chú rể dành cho 4 cô dâu. Trước mặt tất thảy mọi người, tất nhiên có cả bố mẹ của 8 bên gia đình tham dự. Gocchuyenaudio.com, cười tươi nhất vẫn là cha của Phong với cha của băng. Cả bộ ba Hùng, Quan, Tùng cũng đến dự nữa, mặt tên nào cũng hớn hở, từ khi biết chuyện của hai người, hai vị cha này, hẹn hò, ăn uống suốt, muốn làm xui ra sớm đây mà, về đến biệt thự Devil. Không gian vẫn thoáng lên mùi lạnh lùng nhưng 4 cặp đôi tay trong tay thật ấm áp hơn thường. Trong khi tất cả đang ở dưới chơi đùa thì một mình Phong ở trên phòng. Cậu mở khóa cửa phòng bí mật rồi bước chân vào, nhưng khung ảnh của người con gái cậu thương hiện ra trước mặt. Cậu chỉ mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi đi sâu hơn vào trong. Nơi có một mảnh ghép to đùng được che sau tấm rèm hàng hiệu. Đặc biệt hơn, mảnh ghép đó chỉ thiếu duy nhất một miếng ở giữa. Cậu đặt tay lên chỗ thiếu đó. Gỡ một tấm ảnh của băng bên cạnh và đặt vào đó. Vừa in, và thế mảnh ghép đã đầy đủ. Băng chính là mảnh ghép cuối cùng mà Phong cần tìm. Khách chương.